xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh, Vu Hướng Niệm mặc chiếc áo bông màu xám đậm mới mua. Tiểu Kiệt vẫn chưa quen với mấy đứa trẻ ở đây, nên cũng ngồi cạnh Vu Hướng Niệm nhặt rau. Trình Cảnh Mặc bận rộn từ sáng sớm, những người khác trong nhà cũng vậy. Đêm qua trời tối, Vu Hướng Niệm chưa nhìn rõ nhà Trình Cảnh Mặc. Giờ ngồi đây, cô bắt đầu quan sát. Ở Nam Thành, cô cũng thấy rất nhiều nhà ở nông thôn, nhưng căn nhà của Trình Cảnh Mặc thật sự không thể nói nên lời. Có thể nói là căn nhà rột nát nhất mà Vu Hướng Niệm từng thấy. Nhà làm bằng gạch mộc, xây rất thấp, trong nhà ánh sáng yếu ớt, tường thì chóc từng mảng. Ngôi nhà có 5 phòng chính, 1 phòng là phòng khách, 4 phòng còn lại là của bố mẹ Trình Cảnh Mặc, gia đình Trình Trụ, gia đình Trình Khóa và phòng của hai người họ. Ngoài ra còn có một gian nhà phụ, có 3 phòng, 1 phòng là bếp, 2 phòng còn lại là của Trình Lão Ngũ, Trình Cần 14 tuổi, và Trình Lão Lục, Trình Lưu 11 tuổi. Trình Nhị và Trình Tứ đã lấy chồng, nhưng là Trình Cảnh Mặc không phải tháng nào cũng gửi tiền về nhà sao? Gửi nhiều năm như vậy, số tiền cũng không nhỏ đi, tại sao nhà vẫn còn nghèo thế này? Này, vợ của con nuôi, một người phụ nữ bên cạnh lay lay tay Vu Hướng Niệm, làm cô giật mình, bà ta tò mò hỏi, nghe nói con nuôi làm quan lớn à? Quan lớn? Trình Cảnh Mặc cấp bậc này mà cũng được coi là quan lớn sao? Khóe miệng Vu Hướng Niệm co giật, không có đâu, anh ấy chỉ là một quân nhân bình thường thôi. Một người phụ nữ khác nói, nhìn đôi tay của cô là biết không thường làm việc nhà. Cậu ta không phải quan lớn, thì tất cả việc nhà chẳng phải đều là cô làm sao? Hả? Vu Hướng Niệm không hiểu, cô có làm việc nhà hay không? Thì liên quan gì đến việc Trình Cảnh Mặc có làm quan lớn hay không? Người phụ nữ kia giải thích, chúng tôi biết mà, nhà quan lớn đều có người hầu làm việc nhà. Không phải người hầu, Vu Hướng Niệm sửa lại, là cô giúp việc. Cô dừng lại một chút, nói thêm, nhà tôi không có cô giúp việc, việc nhà đều do chúng tôi tự làm. Những người phụ nữ có vẻ thất vọng, họ lại nói, nhìn cô không giống người biết làm việc nhà. Vu Hướng Niệm, việc nhà trong nhà tôi cũng không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ nấu một bữa cơm, ai rảnh thì làm, giặt quần áo thì có máy giặt lo rồi. Những người phụ nữ nghe thấy máy giặt, mắt ai cũng tròn xoe. Họ nghe nói máy giặt rất đắt, xã cũng không mua được, chỉ có cửa hàng Bách Hóa huyện mới có. Vậy bình thường cô làm gì? Một người phụ nữ hỏi Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm thành thật đáp, tôi không đi làm. Lời này vừa thốt ra, ai cũng có chung một suy nghĩ, không có bố mẹ kìm hãm, tự mình tìm vợ quả thật không đáng tin cậy. Chỉ được cái cao giáo đẹp trai thì có ích gì, vợ thì không làm việc, còn không lo việc nhà. Đã kết hôn lâu như vậy mà cũng chẳng có con. Vu Hướng Niệm đương nhiên không biết mọi người đang nghĩ gì. Ở đây không có thói quen ăn sáng, buổi sáng 10 giờ mới dọn cơm, không biết nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa. Bữa này không có nhiều người, chỉ có mấy người hàng xóm xung quanh. Bày ra 3 mâm cơm. Lúc ăn cơm, Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vu Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt đến ngồi cạnh Trình Cảnh Mặc, chuẩn bị ăn cơm. Cô thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Vu Hướng Niệm không hiểu, hỏi Trình Cảnh Mặc, sao vậy anh? Vợ con nuôi lại đây. Mộc Hoán Chân, mẹ của Trình Cảnh Mặc, mặt mày không vui, gọi cô. Vu Hướng Niệm vừa định đứng dậy, Trình Cảnh Mặc đã giữ vai cô lại. Em ngồi yên, anh sẽ qua đó. Trình Cảnh Mặc đi đến trước mặt Mộc Hoán Chân. Mẹ, Vi Niệm Niệm không phải người ở đây. Chỗ cô ấy không có phong tục này. Cô ấy từ nhỏ đã được ngồi bàn ăn, không thể vì gả cho con mà không được lên bàn ăn. Dù đến đâu, cô ấy cũng nên được ngồi bàn ăn. Anh nói rất to, như muốn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Mọi người đều im lặng, nhìn Trình Cảnh Mặc rồi lại nhìn Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm lúc này mới hiểu được ánh mắt của mọi người. Trình Cảnh Mặc đứng ra bảo vệ cô trước mặt mọi người. Lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng có chút chua xót. Trình Cảnh Mặc đứng ở giữa, rất khó xử, cô cảm thấy lưng mình nóng lên, như thể bị mọi người nhìn thấu. Cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, không sợ hãi đối mặt với ánh mắt của mọi người. Cô muốn ngồi bàn ăn, cô đâu phải là thứ không lên được mặt bàn. Trình Cảnh Mặc nói với mọi người vất vả từ sáng sớm, mau ăn cơm đi. Trình Trụ cũng kịp thời lên tiếng hòa giải, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi, một lát nữa nguội hết cả. Những người đàn ông ngồi vào một bàn, những người phụ nữ thì túm tụm ở góc bếp, vừa chờ đàn ông ăn xong, vừa thì thầm to nhỏ. Trình Cảnh Mặc đến ngồi cạnh Vu Hướng Niệm, để Mặc Mộc Hoán Chân đứng đó, bực tức lườm hai người. Trương Hồng Lệ cười nhạt, ghé vào tai Mộc Hoán Chân nói, mẹ, con nuôi có vợ thì quên mẹ rồi. Trình Hoa Tử và những người lớn tuổi khác ngồi ở bàn riêng, sắc mặt ai cũng khó coi. Trình Cảnh Mặc gắp cho Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt mỗi người một cái màn thầu. Đây là loại bánh làm bằng bột cao lương, vừa cứng vừa nghẹn. Trên bàn chỉ có hai món ăn, một món khoai tây xào và một món nộm cà tím, chỉ ăn kèm với màn thầu. Chỉ một loáng, hai món đó đã hết sạch. Cách Trương,